Tận thế nhạc viên, chương 901, chữa bệnh trạm chi gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Lâm Tam Tửu muốn gọi ra năng lực rèn luyện tề động tác. Tại nàng nghe thấy xa xôi, rất nhỏ giọt nước tiếng vang lúc dừng lại. Toàn bộ lâu trong tĩnh đến áp lực, tĩnh mịch trọng lượng nặng nề đè ở trên người. Chỉ có một giọt tiếng nước. Tại không có mảy may tiếng vang trong bóng tối sâu kín đẩy ra gợn sóng. Viên kia đầu người đã cùng thân thể chia lìa một lúc lâu. Tại mờ tối nhìn hôi bại đến không chân thực. Làm Lâm Tam Tửu thị lực thích ứng hắc ám về sau. Cảnh vật chung quanh bên trong chi tiết liền dần dần hiển lộ ra. Trên bậc thang khắp nơi đều là máu. Giống từng tầng chảy xuống đen nhánh thác nước. Lan can khuyết tổn một nửa. Mang theo nhãn hiệu lúc này đang nằm ngồi trên mặt đất. Rơi vào một mảnh gạch vỡ thạch cùng mảnh thủy tinh trong lúc đó. Cùng nói tới đây là cái chữa bệnh đứng. Chẳng bằng nói nó là cái chiến trường. Nàng mở ra, thuần sờ, ngưng thần nghe một hồi. Lập tức im lặng nhặt lên một khối miếng thủy tinh. Nhẹ nhàng hướng người kia đầu ném đi. Thủy tinh tại mặt người trên da bắn ra. Lại lăn xuống cầu thang. Kích thích một chuỗi lay động, kia đúng là một viên chết hẳn đầu người, mà trong không khí nồng đậm mùi tanh cũng không phải đến từ sát. Lâm Tam Tửu nghiêng người sang, theo người chết đầu bên cạnh đi tới, dọc theo cầu thang bên cạnh từng bước một lặng yên không một tiếng động lên lầu 2. Trong hành lang như là bị một đám voi ma mút hướng bước qua đồng dạng. Không biết bị thứ gì hủy đến nỗi ngay cả nguyên bản hình dạng đều nhìn không ra đến rồi. Liền một cái có thể chỗ đặt chân đều tìm không ra. Mọi nơi một đoàn lờ mờ. Chỉ có tại cuối hành lang nơi bị một hồi yếu ớt ánh sáng màu vàng đâm rách. Tựa hồ là đèn pin cầm tay vòng sáng. Nàng đến gần gian kia phòng. Nhưng người dán tại trên tường đi đến cấp tốc nhìn lướt qua. Lập tức lấy làm kinh hãi. Một người chính diện đối cửa ra vào ngồi dưới đất. Nắm trong tay chi kia đèn pin. Tại nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt trước đó, chỉ tới kịp thấy rõ vòng sáng bên trong một đầu bao khỏa tại trong quần jean đùi. Còn lại bộ phận đều biến mất tại quang mang bên ngoài trong bóng tối. Là chữa bệnh đứng ở giữa người sao? Lâm Tam Tửu không có lên tiếng đặt câu hỏi. Ngược lại đang nghi ngờ bên trong lần nữa chậm rãi thò đầu ra. Lần này nàng nheo mắt lại, cẩn thận hướng vòng sáng sau trong bóng tối nhìn một hồi. Quả nhiên, nắm tay đèn pin người kia trên bờ vai. Rỗng tuếch, sớm không có đầu lâu. Nàng hô một hơi, đón thi thể không đầu đi vào phòng. Gian phòng này nguyên bản công dụng, đã hoàn toàn nhìn không ra. Ngăn tủ, cái dương, rèm vải cùng bình bình lọ lọ cửa hàng đến đầy đất đều là. Cỗ kia tử thi chính tựa tại hé mở một mình kiểm tra trên giường. Mặt khác hé mở nhưng không thấy bóng dáng. Máu, dịch thể cùng phân và nước tiểu đồ vật, từng mảng lớn phun tung tóe ở trên tường, mùi nồng đậm đến làm cho đầu người não ngất đi, hô hấp không khoái, nhưng tử thi quần áo cũng còn ăn mặc hảo hảo, càng đừng đề cập vết thương. Lâm Tam Tửu chỉ là đứng tại cửa gian phòng cách đó không xa, trong chiều đầu liếc mấy cái, liền rốt cuộc không ở nổi nữa, quay người liền muốn lui ra ngoài. Nhưng mà vừa mới quay đầu, trông thấy rơi vào thi thể đèn pin quang mang trên lúc. Nàng lại sững sờ một chút, vừa rồi ta đi vào trước đó. Nàng thấp giọng hướng ý lão sư hỏi, cái kia vòng sáng là như vậy sao? Làm sao có thể, ý lão sư thì thào nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như nàng đi vào trước đó vòng sáng trong liền cũng trồi lên một hàng chữ lời nói. Nàng khẳng định đã sớm phát hiện. Đầy cõi lòng lo nghĩ, Lâm Tam Tửu hướng cỗ kia cầm đèn pin cầm tay thi thể chậm rãi đi đến. Theo đèn pin trong bắn ra đi vòng sáng, như cũ lẳng lặng đánh vào hành lang đối diện trên tường. Chỉ bất quá tại vòng sáng chính giữa sáng nhất địa phương. Giờ phút này nhiều một nhóm văn tự hình chiếu, sinh lộ bên ngoài, nhìn tựa như là có người dùng giấy cắt ra như vậy một hàng chữ. Lại đem nó ngăn tại đèn pin phía trước tựa như, nàng đi vào mới bất quá ngắn ngủi nửa phút nhiều một chút. Thuần sờ, cũng vẫn luôn mở ra, Nàng từ đầu đến cuối không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Chỗ này từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng một người. Nói như vậy, là cái này đèn pin đi. Lâm Tam Tửu tại bên cạnh thi thể dừng lại. Ánh mắt tránh khỏi đứt gãy mở cái cổ vết cắt. Rơi vào thi thể đèn pin trong tay bên trên. Như vậy nhìn kỹ, nó cùng bình thường đèn pin xác thực ngoại hình không giống nhau lắm. Tại đồng dạng một cái ống tròn hình thân thể trên. Cái này đèn pin thượng hiện đầy phức tạp kỳ dị đường vân. Còn có một ít trừu tượng hóa sau mặt người. Quyền trượng cùng động vật đồ đằng. Xem ra là cái đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu cúi người. Đem ngón tay đặt ở đèn pin bên trên. Quang mang không địch lại hắc ám. Tại tối mù mịt quang ảnh bên trong. Cách nàng chỉ cách một chút thi thể không đầu. Lồng ngực phảng phất cũng sắp bắt đầu nâng lên hạ xuống hít thở tựa như. Nàng toàn thân cũng không khỏi có chút run rẩy. Vội vàng đem đã tấm thẻ hóa đèn pin theo thi thể trong tay co lại. Tại hắc ám lập tức bao phủ xuống đồng thời. Cái tay kia liền mềm mềm rơi vào trên mặt đất. Thật là ai? Ý lão sư có chút nâng lên tiếng nói. Cảm thán một tiếng. Người cũng thật lâu không lấy được qua đặc thù vật phẩm. Tham thì thơm. Tại đen kịt một màu trong. Lâm Tam Tửu lui về sau một bước. Cách thi thể hơi xa một ít. Nàng thuận miệng đáp lại ý lão sư một câu. Gọi ra năng lực rèn luyện tề. Mượn từ nó ngân quang nhìn kỹ một chút trong tay tấm thẻ. Có 10 cái cách dùng nửa sống nửa chín đặc thù vật phẩm. Còn không bằng có một cái suy nghĩ thấu đặc thù vật phẩm. Tuy rằng cái này đạo lý nàng rất rõ ràng. Nhưng là tại nàng trông thấy tấm thẻ nội dung lúc. Hai mắt vẫn là không nhịn được sáng lên. Cái này công dụng vật phẩm. Nàng quá cần, không, có lẽ phải nói tận thế giới bên trong không có người không cần a chỉ đường đèn pin. Bản đèn pin gia trì cổ đại tân tân đề nhã nhặn hóa bên trong thần bí tế tự lực lượng. Có thể vì người sử dụng cầu phúc tránh họa, cụ thể biểu hiện là thông qua đèn pin quang mang vì người sử dụng chỉ điểm sinh lộ. Dự cảnh tử lộ, nhắc nhở tuyệt lộ cùng với khả năng có thu hoạch con đường. Sử dụng phương thức. Làm người sử dụng thân hãm khốn cục bên trong lúc, thỉnh mở ra đèn pin, đi theo đèn pin vòng sáng bên trong chỉ điểm tiến lên. Ta đã biết, vừa rồi trong phòng này không có người sống, cho nên đèn pin vòng sáng trong văn tự gì cũng không có. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng thấy đến chính xác, về sau ta đi vào, thế là vòng sáng trong liền nổi lên nhắc nhở, ý lão sư không có lên tiếng. Người nghe thấy được sao? Tại sao không nói chuyện? Ta nói. Ý lão sư trần chờ mở miệng. Người đem năng lực rèn luyện tề lại tấm thẻ hóa thử xem. Lần này nhìn xem nó tấm thẻ nội dung. Tấm thẻ này nàng xem qua vô số lần. Lâm Tam Tửu thực sự không rõ nàng có cần gì phải lại nhìn một lần. Bất quá ý lão sư đã nói như vậy. Nàng cũng liền theo lời đem năng lực rèn luyện tề biến thành tấm thẻ. Phòng trong lập tức lần nữa đen nhánh xuống tới, tràn ngập gay mũi mùi hắc ám, thực sự làm nàng thực không thoải mái. Nàng lập tức lại đốt sáng lên chỉ đường đèn pin, quang mang bên trong, sinh lộ bên ngoài, 4 chữ, lần nữa nhìn về phía cửa ra vào. Lâm Tam Tửu đang muốn dựa vào quang mang cúi đầu đi đọc năng lực rèn luyện tề tấm thẻ nội dung. Đột nhiên toàn thân lông tơ một lập. Phảng phất bị người quay đầu rót một chậu nước đá. Chờ một chút, nàng im lặng trong đầu nói. Chân dưới chậm rãi, không ra hơi thở hướng cửa ra vào chuyển đi. Cái này người chết tại trước khi lâm chung. Dùng đèn pin chiếu hướng ngoài cửa. Duy trì cái tư thế này bị lấy xuống đầu. Mà đèn pin vòng sáng trong viết sinh lộ bên ngoài. Nói như vậy, phòng trong không phải liền là tử lộ sao? Quá khốn. Cảm tạ danh sách ngày mai rồi nói sau. Lột ra một cái mơ mơ hồ hồ đại cương. Còn kém một cái quyển sách kết cục. Tấu chương xong. Cách chương.